Vô địch kiếm vực, chương 1541, sát lục bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà chỗ, cái kia Mạt Giang thần sắc vô cùng khó coi. Trước đó, tuy là hắn nghe qua Dương Diệp chuyện tích, thế nhưng, hắn cũng không có quá để trong lòng lên. Ở nơi này thiên thiên đại lục lên, ngoại trừ cực kỳ số ít một hai thế lực bên ngoài. Thần Phượng tộc thật đúng là chưa sợ qua người nào, càng chưa nói Dương Diệp chỉ là một cái thần giả. Thần giả, ở Thần Phượng tộc trong mắt, liền con kiến hôi đều toán không tiến lên. Nhưng mà, làm Dương Diệp phóng xuất ra tinh hà kiếm đồ về sau, hắn biết, ở trước mặt hắn con kiến cỏ này có thể sẽ trọng thương Thần Phượng tộc. Lúc này, nói cái gì đều không có ý nghĩa. Mạt Giang vung tay phải lên. Sau một khắc, Mạt Giang thanh âm ở toàn bộ phượng vực trung vang lên. Mở vạn hỏa đại trận. Mạt Giang thanh âm rơi dưới. Toàn bộ thần phượng tộc trên. Lên, khoảng không đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa hồng quang màn. Ngay sau đó, vô số hỏa trụ liên tục không ngừng theo lửa kia hồng quang màn bên trong phóng lên cao. Trong sát na, toàn bộ phượng vực trên. Lên. Khoảng không bị hỏa trụ cùng tinh thần kiếm khí bao trùm. Làm những thứ kia hỏa trụ cùng đầy thiên. Ngày, tinh thần kiếm khí đánh vào cùng nhau lúc. Trong sát na, toàn bộ phía chân trời trên. Lên, khoảng không bắt đầu điên cuồng rung động kịch liệt đứng lên. Từng đạo tiếng oanh minh không ngừng ở chân trời vang vọng. Rất nhanh, phía chân trời những thứ kia hỏa trụ càng ngày càng thiếu. Mà Dương Diệp tinh thần kiếm khí cũng là càng ngày càng nhiều. Liên tục không ngừng, vô cùng vô tận, lúc này, đứng ở phượng vực bên trong hướng nhìn lên. Sẽ hiện, cả phiến thiên không đều là tinh thần kiếm khí. Tự như cùng bạo vũ một dạng. Cái kia trong đó tản ra ngoài cường đại kiếm ý. Làm cho vô số thần phượng tộc cường giả là chi sợ. Lúc này, những thứ này kiếm khí bên trong ẩn chứa kiếm ý nhưng là quy nguyên cảnh kiếm ý. Vạn hỏa đại trận đã bị tinh thần kiếm khí phá rời ra phá toái. Chẳng qua rất nhanh, thần phượng tộc bên trong vô số thần phượng phóng lên cao. Những thứ này thần phượng số lượng không phải rất nhiều. Chỉ có không đến trăm con. Thế nhưng, thấp nhất đều là âm dương cảnh cường giả. Trong đó luân hồi cảnh cường giả lại có 27 vị. Ở nhiều như vậy cường giả liên thủ ngăn cản dưới, những thứ kia tinh thần kiếm khí lại bị chặn. Tuy là tinh thần kiếm khí bị ngăn trở, thế nhưng thần phượng tộc cũng bỏ ra giá không nhỏ. Bởi vì ở ngăn cản tinh thần kiếm khí quá trình bên trong, vô số thần phượng bị tinh thần kiếm khí chém rụng. Tất cả thần phượng không ngừng tự phía chân trời rơi. Thoạt nhìn có chút bi tráng. Thế nhưng, tinh thần kiếm khí vẫn còn ở liên tục không ngừng hướng phía thần phượng tộc rơi tới. Một bên, Mạt Giang ở nhìn thấy thần phượng tộc cường giả tạm thời ngăn trở những thứ kia tinh thần kiếm khí về sau. Hắn tức thì nhìn về phía Dương Diệp, không có một chút lời nói nhảm. Thân hình run lên, hướng phía Dương Diệp vọt tới. Dương Diệp cũng không nói nhảm. Nắp quan tài xuất hiện ở trong tay hắn. Nhưng sau hắn hướng phía cái kia Mạt Giang vọt tới, có kiếm linh ở, đã không cần hắn dẫn động tinh thần kiếm khí. Hắn hiện tại cần phải làm là hao tổn, dùng sức hao tổn, hắn hao tổn càng lâu. Thần phượng tộc chết thần phượng thì sẽ càng nhiều. Mạt Giang độ cực nhanh, liền Dương Diệp đều không pháp xem rõ ràng hắn quỹ tích. Chẳng qua còn tốt, hắn tuy là nhìn không thấy, thế nhưng có thể cảm nhận được. Giữa sân, đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ lớn. Theo tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp liền người mang nắp quan tài hướng phía sau ném bay ra ngoài. Chẳng qua rất nhanh hắn liền ngừng lại. Sau đó sẽ lần ôm nắp quan tài hướng phía cách đó không xa Mạt Giang vọt tới. Tuy là Dương Diệp này thì đã là thần giả. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ không địch lại thần phượng tộc tộc trưởng Mạt Giang. Cái này cũng bình thường. Mạt Giang đừng nói ở yêu tộc, coi như là ở toàn bộ đại lục đều xếp hàng đầu. Bất quá, Mạt Giang cũng không làm gì được có nắp quan tài Dương Diệp. Tuy là mấy lần giao phong đều là Dương Diệp nằm ở hạ phong. Thế nhưng Dương Diệp cũng không có bị cái gì thực chất tính thương tổn. Mà này lúc, phía chân trời càng ngày càng nhiều thần phượng không ngừng bị tinh thần kiếm khí chém rụng. Không chỉ có như đây, theo càng ngày càng nhiều thần phượng bị chém rụng, phía chân trời thần phượng tộc cường giả phòng ngự xuất hiện một cái lại một cái ghế trống. Điều này làm cho rất nhiều tinh thần kiếm khí rơi vào phượng vực bên trong. Làm những thứ kia tinh thần kiếm khí rơi vào phượng vực một khắc kia, toàn bộ phượng vực tức thì một mảnh kêu rên. Những thứ này gia trì quy nguyên cảnh kiếm ý tinh thần kiếm khí, liền luân hồi cảnh cường giả cũng có thể chém giết. Những thứ kia phổ thông thần phượng như thế nào ngăn cản được. Một bên, Tiểu Thiên nhìn giữa sân Nhất Mộ Mộ, trong mắt có một tia không đành lòng. Nàng tuy là cảm thấy thần phượng tộc tu cấm linh chủ không đúng, cũng quả thực nên bị giáo huấn. Thế nhưng những thứ kia phổ thông thần phượng là vô tội. Nàng muốn khuyên, thế nhưng, nàng biết, chẳng có tác dụng gì có. Bởi vì thần phượng tộc sẽ không đối với Dương Diệp thỏa hiệp. Mà thần phượng tộc như không thỏa hiệp, Dương Diệp nhất định là sẽ không thỏa hiệp. Vô giải, hiện tại loại cục diện này, chính là không chết không ngớt. Giữa sân, cùng Dương Diệp giao thủ cái kia Mạt Giang có chút bắt đầu nóng nảy. Hắn vốn là muốn nhanh chóng giải quyết Dương Diệp. Chỉ phải giải quyết Dương Diệp, Dương Diệp triệu hoán những thứ kia tinh thần kiếm khí sẽ tiêu thất. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới Dương Diệp thực lực dĩ nhiên như vậy mạnh. Hắn căn bản không làm gì được Dương Diệp. Chỉ ít trong vòng thời gian ngắn là như này. Ở mang xuống, thần phượng tộc chết thần phượng càng ngày sẽ càng nhiều. Kỳ thực này thì đã chết rất nhiều rất nhiều. Niệm tới đây, ở nhất trưởng kích lui Dương Diệp về sau, Mạt Giang hai mắt chậm rãi đóng lại. Sau một khắc, bên ngoài xoay tay phải lại. Trong sát na, một đóa hắc ngọn lửa màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Làm ngọn lửa này xuất hiện về sau, tại đây không gian chung quanh tức thì hư ảo. Đây là bởi vì nhiệt độ quá cao duyên cớ vì thế. Đây là U Minh Tử Viêm. Tại chỗ có thần hỏa bên trong. Bài danh thứ ba, cẩn thận. Cái này lúc, Tiểu Thiên thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên. Mạt Giang nhìn thoáng qua Tiểu Thiên. Hắn không nghĩ tới Tiểu Thiên dĩ nhiên nhận được trong tay hắn hỏa. Bất quá, này thì hắn cũng không thời gian đi hỏi Tiểu Thiên vì sao hội nhận thức. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Kết thúc, thanh âm rơi dưới, cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Rất nhanh, một đạo hỏa diễm thần phượng xuất hiện ở giữa sân. Đầu này hỏa diễm thần phượng hình thể ngược lại không phải là rất lớn. Thế nhưng cái kia cổ uy áp cũng là phi thường vô cùng khủng bố. Không chỉ có như đây, tại đây quanh thân, còn tràn ngập hắc ngọn lửa màu đen. Đầu này hỏa diễm thần phượng trực tiếp đánh về phía Dương Diệp. Đơn giản lại trực tiếp, Dương Diệp nắm chặt nắp quan tài, liền muốn ra tay, mà đang ở cái này lúc, Tiểu Thiên Hỏa đột nhiên theo Dương Diệp trong cơ thể chui ra. Làm Tiểu Thiên Hỏa xuất hiện về sau, Tiểu Thiên kinh hãi, Tiểu Gia Hỏa mau trở về, người không phải ngọn lửa này đối thủ. Tiểu Thiên Hỏa nhếch miệng cười. Sau một khắc, nàng hai cái tay nhỏ chung đột nhiên xuất hiện hai cái hỏa cầu. Đón lấy, nàng tay nhỏ bé ném đi. Cái kia hai luồng hỏa cầu bay thẳng hướng về phía cái kia hỏa diễm thần phượng. Làm hai luồng hỏa cầu ném rơi về sau, Tiểu Thiên Hỏa xoay người trực tiếp tiến nhập Dương Diệp trong cơ thể. Xa chỗ, cái kia hai luồng hỏa cầu ở tiếp xúc được cái kia thần phượng lúc, tức thì muốn nổ tung lên. Trong sát na, giữa sân biến thành một mảnh biển lửa. Mảnh này biển lửa trực tiếp đem cái kia thần phượng bao vây lại. Ở Dương Diệp ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia thần phượng quanh thân những thứ kia hắc ngọn lửa màu đen dĩ nhiên thay đổi ám phai nhạt. Đây là lửa gì? Biển lửa bên trong đột nhiên truyền đến Mạt Giang kinh hãi âm thanh. Ngay sau đó, cái kia Mạt Giang trực tiếp khôi phục thành hình người. Sau đó lui về mấy ngàn trượng bên ngoài. Tại đây trong mắt, tràn đầy kinh hãi. Một bên, Dương Diệp cũng sửng sốt. Cái này Tiểu Thiên Hỏa lợi hại như vậy. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp hiểu, có thể là Lục Đinh Thần Hỏa xuất thủ. Tiểu Thiên Hỏa tuy là cũng rất lợi hại, Nhưng so với cái kia Mạt Giang thả ra cái kia hắc ngọn lửa màu đen, còn thì kém rất nhiều. Vừa rồi cái kia hai đám lửa, khẳng định bị Lục Đinh Thần Hỏa động tay chân. Lúc này, Dương Diệp hiện, cái này Lục Đinh Thần Hỏa so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn a, thần phượng tộc. Không sợ nhất là cái gì? Đương nhiên là hỏa. Phượng Hoàng Niết Bàn những lời này cũng không phải là nhất câu nói đùa. Hỏa diễm đối với thần phượng tộc mà nói, chính là đại bổ chi vật. Nhưng mà, cái này Lục Đinh Thần Hỏa lại có thể thương tổn đến lấy đùa lửa mà sống thần phượng tộc. Có thể tưởng tượng, bên ngoài cường đại đến trình độ nào. Dương Diệp rất muốn cho Lục Đinh Thần Hỏa xuất hiện hỗ trợ. Thế nhưng, Lục Đinh Thần Hỏa vẫn mặc xác hắn. Như Lục Đinh Thần Hỏa đồng ý giúp đỡ. Không nói khác, thần phượng tộc những thứ này hay là thần hỏa với hắn mà nói. Chẳng có tác dụng gì có. Mà thần phượng tộc không có hỏa, thực lực kia là hội giảm bớt nhiều cái tầng thứ. Đáng tiếc là Lục Đinh Thần Hỏa không để ý tới hắn. Giữa sân, chân trời tinh thần kiếm khí vẫn còn ở liên tục không ngừng xuất hiện. Mà chân trời những thứ kia thần phượng cũng càng ngày càng thiếu. Một trận chiến này, thần phượng tộc coi như thắng, cũng là thắng thảm. Từ hôm nay lấy về sau, thần phượng tộc dích tổn thương nguyên khí nặng nề. Dương Diệp, ngươi làm thật muốn Ngọc Thạch câu phần. Xa chỗ, Mạt Giang đột nhiên trầm giọng nói. Ngọc Thạch câu phần, ha ha, Dương Diệp điên cuồng nở nụ cười gằn. Đúng, ngươi nói không sai, ta Dương Diệp chính là muốn cùng ngươi thần phượng tộc Ngọc Thạch câu phần. Ta muốn ngươi thần phượng tộc từ nơi này thiên thiên đại lục hoàn toàn biến mất. Ta muốn ngươi thần phượng tộc ở nơi này thế gian tuyệt chủng. Thanh âm rơi dưới, Dương Diệp lấy ra một viên linh châu nuốt dưới. Nhưng sau hướng phía chân trời những thứ kia ngăn cản tinh thần kiếm khí thần phượng vọt tới. Hắn giết không được Mạt Giang. Thế nhưng, hắn có thể giết được khác thần phượng. Nhìn thấy Dương Diệp hướng phía những thứ kia thần phượng phóng đi, Mạt Giang sắc mặt đại biến. Ngay sau đó thân hình khẽ động hướng phía Dương Diệp vọt tới. Mà thì từng cái a, một đạo tiếng kêu thảm thiết trực tiếp ở chân trời vang vọng dựng lên. Đón lấy, một đầu thần phượng đầu trực tiếp cùng thân thể phân ra. Tiên huyết giống như vỡ đê tự cổ chỗ bừng lên tản mát lưu dưới, giống như huyết sắc thác nước. Kinh người không gì sánh được. Chuyển chớp mắt, những kia máu me hóa thành từng cổ một cột máu hướng phía Dương Diệp vọt tới. Nhất sau toàn bộ bị Dương Diệp cho hấp thu. Phía chân trời, sát lục bắt đầu. Dương Diệp cũng không có cùng Mạt Giang ngạnh kháng. Hắn nắm Táng Thiên chuyên giết những thứ kia dễ giết thần phượng. Không đến hơn 10 hơi thở thời gian, phía chân trời liền đã bị Dương Diệp chém rụng mười mấy con thần phượng. Không chỉ có như đây, theo ngăn cản tinh thần kiếm khí thần phượng càng ngày càng thiếu. Vô số tinh thần kiếm khí tiến nhập phượng vực, những thứ này kiếm khí tiến nhập phượng vực chi về sau. Cho phượng vực tạo thành thương tổn cái kia là có tính chất hủy diệt. Phía dưới vô số thần phượng chết thảm, nhất về sau, những thứ này chết đi thần phượng toàn bộ hóa thành từng đạo cột máu hướng phía Dương Diệp vọt tới. Phía chân trời. Đầy trời tinh thần kiếm khí xen lẫn vô số cột máu hội chế thành một bộ khác thường họa quyền. Lúc này, Mạt Giang đã có chút luống cuống. Không chỉ có Mạt Giang, toàn bộ thần phượng tộc đều luống cuống. Ở tiếp tục như thế, thần phượng tộc khả năng liền không phải tổn thất thảm trọng đơn giản như vậy. Không cần lo cho những thứ kia tinh thần kiếm khí. Toàn lực chu diệt Dương Diệp. Cái này lúc, trong sân Mạt Giang đột nhiên dừ tận nói. Nghe được Mạt Giang mệnh lệnh, những thứ kia nguyên bản bị tinh thần kiếm khí luân hồi cảnh cường giả tức thì bỏ qua chống lại tinh thần kiếm khí. Nhất sau toàn bộ hướng phía Dương Diệp vọt tới. Thêm trên, lên, Mạt Giang, sấp xỉ 25 vị luân hồi cảnh cường giả. Ở nơi này lúc, nhất cổ kinh khủng cột máu đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể phóng lên cao. Trong sát na, cả phiến phía chân trời tinh không biến thành huyết hồng một mảnh. Quy nguyên cảnh sát ý, song trọng quy nguyên cảnh ý cảnh. Cách chương.